Đế quốc bại gia tử. Chương 442, xem hắn làm sao thu chàng. Góc truyện audio.com. Nghe được lời này, Tào Thượng Chính lại là giận dữ. Lúc trước ở Tân Phụng, liền gặp Vương Khang lãnh ngữ trào phúng. Ở nhiều người như vậy trước, mất hết sức mặt mũi. Hiện giờ, hắn còn dám như vậy cuồng ngông. Đây chính là tại Kinh Đô, là ở lễ bổ. Ở Tào Thượng Chính xem ra, coi như hắn bị Triệu Hoàng nhìn trúng, lại có thể có bao lớn ân. Muốn chân chính coi trọng, cũng sẽ không để cho hắn làm cái này chủ khách ti lang chung. Mà là tốt hơn vị trí. Đây rõ ràng là để cho hắn tới đỉnh lôi. Triệu Hoàng nâng đỡ Vương Đình Xương cũng là như vậy. Không hề gặp được có nhiều coi trọng. Vì vậy Tào Thượng Chính không hề quá sợ. Hơn nữa sau lưng hắn cũng có người. Hắn nhìn chung quanh vây lại người càng ngày càng nhiều. Như liền hắn cũng không trị được. Vậy uy tín ở chỗ nào? Nghĩ tới đây, Tào Thượng Chính nói thẳng. Lễ bộ là triều đình lục bộ một trong. Là ta Triệu Quốc lễ phép chi địa. Mà ngươi lớn như vậy nháo lễ bộ. Coi rẻ triều đình, coi rẻ Triệu Hoàng. Đơn giản là cực kỳ ác liệt. Người đâu? Còn chờ cái gì? Trực tiếp bắt lại. Tào Thượng Chính vài ba lời. Lại là đỉnh đầu lớn cái mũ giữ lại. Đây cũng là hắn am hiểu nhất chuyện. Đem nguyên bản nhỏ sự việc. Vô hạn phóng đại. Tào Đại Nhân, xin khuyên ngươi một câu. Đang làm trước có thể muốn sau khi nghĩ xong quả. Vương Khang lạnh lùng nói. Hậu quả, nghe được này. Chung quanh người lại là mặt đầy kinh hãi. Tên này thật sự là điên rồi sao? Ở lễ bộ uy hiếp lễ bộ thị lang. Đây không phải là ở muốn chết sao? Một người hừ lạnh nói. Bỏ mặc hắn có phải hay không mới nhậm chức chủ khách ti lang chung? Hắn cũng xong rồi. Ước chừng là thiếu gia nhà giàu. Trong nhà có mấy phần quan hệ. Muốn mua cái làm quan. Thẳng vào nơi này. Có quan hệ. Có dám cái quan hệ. Có quan hệ có thể tới chủ khách ti. Vẫn là lang chung. Ta xem hắn cuối cùng chết cũng không biết chết thế nào. Nói cũng phải. Chắc là ở trong nhà nuông chiều. Không biết nơi úy. Chung quanh người bàn luận sôi nổi. Đều là rơi vào Vương Khang trong tai. Quảng cáo. Hắn cũng không dư phản bác. Lại cùng tiếp tục. Tào Thượng Chính cũng là bị Vương Khang lời này giận cười. Đến hiện tại, hắn còn như vậy mạnh miệng, trực tiếp không kiên nhẫn vẫy tay. Động tác tay rơi xuống, lập tức từ chung quanh trào lên mấy tên binh chốt. Dẫn đầu là một cái đại hán mặt đen, trong tay lại còn cầm trước dụng cụ tra tấn gông xiềng. Thấy một màn này, Vương Khang ánh mắt trực tiếp lạnh lùng nhìn Tào Thượng Chính. Rất rõ ràng đây là trước đó chuẩn bị. Sợ rằng Tào Thượng Chính sớm có dự mưu. Từng bước một coi là sẽ chờ giờ phút này. Nhận ra được Vương Khang ánh mắt, Tào Thượng Chính âm lãnh cười một tiếng. Ở Dương Châu, ở Tân Phụng ngươi còn có thể coi là có chút uy thế. Nhưng là ở cái này, hắn biết Phú Dương bá tước phủ tại Kinh Đô cũng có những người này mạch. Cũng không thể cầm Vương Khang một tí đập chết. Nhưng để cho hắn nếm chút khổ sở, vẫn là có thể, thân là thiếu gia nhà giàu bại gia tử, thân kiều thể quý, bị chút đau khổ da thịt, nhất là thích hợp, chấm, ngay tại lúc này, vậy đại hán mặt đen đã tới Vương Khang trên mình, đưa tay trực tiếp đem hắn mũ quan bắt lại, Vương Khang cũng không có phản kháng, tùy ý họ mà làm, nắm tay cánh tay đưa ra tới. Người này quát lạnh một tiếng. Vương Khang cũng là làm theo. Coi là ngươi thức thời. Rắc rắc, một đạo tiếng vang. Gông xiềng đã còng lại. Thấy một màn này, Tào Thượng Chính hơi kinh ngạc. Vương Khang cường thế. Hắn là đã gặp. Làm sao sẽ như thế thuận theo. Coi là ngươi có tự mình hiểu lấy. Tào Thượng Chính nội tâm hừ lạnh. Đây là đào nhiên nhưng là có chút nóng này. Vương Khang là thật mới nhậm chức chủ khách ti lang chung. Hơn nữa là thượng thư đại nhân thân đưa. Thượng thư đại nhân đi làm sự việc, đặc biệt giao phó hắn đưa tới. Hiện tại nhưng thành như vậy. Quan mới nhậm chức, bị khảo gông xiềng. Đây không phải là chê cười sao? Có thể hắn cũng không dám nói nhiều. Tào đại nhân rõ ràng cho thấy bực bội. Mà đây Vương Khang cũng là không thức thời. Vô cùng gan dạ, chẳng những mạnh miệng, còn ra nói uy hiếp. Thật làm lễ này bộ là địa phương nào? Đào Nhiên khuyên lớn, Vương Khang, ngươi liền nói câu mềm mỏng. Ngươi xem cái này, mềm mỏng, Vương Khang khinh thường nói. Hắn Tào Thượng chính là đang đùa với lừa. Chờ lát ta liền xem hắn làm sao thu chàng. Ngươi, nghe vậy, Đào Nhiên nhất thời vô cùng tức giận. Ngươi thật lấy vì ngươi là ai à, bầy lớn như vậy phổ. Tự tìm chết, thảo nào người khác, nơi tân hắn cũng không có để ý, đại hán mặt đen lạnh lùng nói. Thằng nhóc, không ngừng kêu Tào đại nhân tên họ, coi như có gan, bất quá chờ lát, xem ngươi còn có thể hay không như vậy mạnh miệng. Không biết vị này đại nhân ở kia thăng chức, Vương Khang nhìn hắn hỏi. Ồ, đây là muốn ghi nhớ tên họ ta sao? Đại hán mặt đen khinh thường nói. Kinh triệu phủ đầu quân, Lâm Đống, có thể ghi nhớ, ghi nhớ. Vương Khang cười nói, cái này Tào Thượng chính lại liền kinh triệu phủ người đều là cấu kết. Ở chỗ này cùng hắn, được, Lâm Đống trong mắt lãnh mang chớp mắt, lớn tiếng nói, mang đi, mấy vị binh chốt liền chuẩn bị tiến lên bắt Vương Khang. Chậm, ngay tại lúc này. Đám người bên ngoài Yến Lập quần lật đật đi vào, thấy một màn này, nhất thời hơi chậm lại, rồi sau đó trầm mặt đi qua. Đây là chuyện gì xảy ra? Thượng thư đại nhân, cái này, Đào Nhiên ấp úng không nói ra cái nguyên do. Ngươi là ai? Yến Lập quần lại chuyển hướng Lâm Đống. Tào đại nhân, ta là Kinh Triệu Phủ. Kinh Triệu Phủ, tới ta lễ bộ bắt người. Yến Lập quần cau mày nói, Yến đại nhân, người này bốc lên phục đình quan, thần không nửa điểm chứng minh, đối với ta lời nói bất kính, coi rẻ lễ bộ, mâu coi triều đình, Tào Thượng chính đi tới, hắn cũng không lại bộ văn thư, lại, Đào Nhiên, ta không phải để cho ngươi tới đưa sao, Yến Lập quần uống liền một câu, sau đó nói, hắn chính là mới nhậm chức chủ khách Ti Lang Trung. Nghe được này, Tào Thượng chính mặt không đổi sắc, nhưng chung quanh người lại nhất thời cả kinh. Thật, thật đúng là chủ khách Ti Lang Trung. Hắn mới bay lớn, cũng chỉ đầu 20 thôi. Quảng cáo, vậy thì như thế nào? Mới vừa rồi người này cuồng ngông, đều thấy được đi, coi như hắn phải, quan này vậy không làm được. Tào Thượng chính lại là nói, có thể hắn cũng không lại bộ văn thư. Lại bộ văn thư, Yến Lập quần nói thẳng, bệ hạ tự mình cùng ta tướng nói, để cho ta đưa tiễn, còn có thể có giả, nhanh lên một chút cho ta thả người. Cái gì, bệ hạ tự mình để cho ngài? Nghe vậy, Tào Thượng chính nhất thời biến sắc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Bệ hạ lại sẽ đích thân chào hỏi. Chung quanh vây xem nghe được, lại là cả kinh. Bọn họ biết Vương Khang sẽ có chút bối cảnh, lại không nghĩ rằng là triệu hoàng thân sách. Cái này coi như thật là làm cho người ta kinh hãi. Nhưng mà hắn mới vừa rồi đối với ta lời nói bất kính, những thứ này mọi người cũng. Tào Thượng chính lại là nói, nhanh lên một chút thả người. Không nghe được sao? Yến Lập quần sắc mặt trầm hơn, triệu hoàng tự mình phân phó hắn, đây đã là một loại thái độ, chính là để cho hắn có chút chiếu cố, như liền điểm này ý đồ còn lĩnh hội không được, hắn vậy trắng ngồi cái này thượng thư, hơn nữa thật vất vả có một cái chủ khách Ti Lang Trung. Coi như triệu hoàng không nói, hắn cũng phải bảo, vị trí này hiện giờ nhưng mà cái thúi vị, không người muốn tới. Cái này hiện giờ mới tới nhậm chức, liền bị nắm lên, còn bị đeo gông xiềng. Đây gọi là chuyện gì? Đơn giản là cười nhạo, như triệu hoàng trách tội xuống. mà Lâm Đống nhưng là mắt thấy Tào Thượng Chính. Thấy này, Yến Lập Quần lại là tức giận. Làm sao? Chẳng lẽ muốn ta tự mình đi tìm Kinh Triệu Phủ Doãn? Ngươi mới chịu thả người. Lâm Đống cũng là khó khăn kháng. Lễ bộ thượng thư, nhị phẩm đại viên, hắn căn bản là không chọc nổi. Cũng không đoái hoài được Tào Thượng Chính ánh mắt. Móc ra chìa khóa, định tháo ra gông xiềng. Chậm, mà lúc này, Vương Khang nhưng là lui về phía sau một bước. Mở miệng nói, không phân chia phải trái đúng sai. Liền cho ta cài nút gông xiềng. Ngại quá, ta hiện tại còn không muốn tháo. Thấy này, Tào Thượng Chính sắc mặt trầm xuống. Lòng hắn bên trong đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm xấu. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.